Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Phong Hải Chiến Sự, Cung Chủ Tranh Tranh Thiết Cốt. Không cần quá nhiều thoại ngữ đi biểu đạt, chỉ một câu này thôi là đủ. Tất cả chấp kiếm giả toàn bộ ngẩng đầu, ánh mắt tụ vào tại cung chủ trên thân, kia trong ánh mắt mang theo chấp nhất, mang theo tôn kính, mang theo tín nhiệm. Tất cả các ngươi đều tại trở thành chấp kiếm giả một khắc tuyên thệ qua. Lại tại các ngươi tham dự nghi thức bên trong, cũng đều có một câu, hộ vệ nhân tộc, trảm lê minh ách mệnh, chán thiên địa quang mang. Câu nói này không phải khẩu hiệu, các ngươi hô qua, ta cũng hô qua, mà bây giờ, cần chúng ta đi làm cái này. Cung chủ bình tĩnh mở miệng, sở dĩ tiếp xuống, các ngươi muốn tình như thủ túc, kiệt lực hỗ trợ, quyết không lay động, tuyệt không nói bài, chúng ta đem cùng Phong Hải quận cùng tồn vong, chiến đấu đến cùng, cho dù tương lai toàn bộ Phong Hải quận hội, sẽ lâm vào chiến loạn cùng sụp đổ, chúng ta nhân tộc đại quân cũng sẽ tại nhân hoàng thánh mệnh phía dưới đem chiến đấu tiếp tục xuống, thẳng đến thời cơ thích ứng tiến đến, Thánh Lan tộc truyền thừa chi hỏa cuối cùng sẽ đem bị dập tắt. Cung chủ ngóng nhìn tiền phương 10 vạn chấp kiếm giả, hiện tại ta đem hạ lệnh, hứa thanh ghi chép. Cung chủ thanh âm lộ ra một cỗ lạnh lẽo. Hứa Thanh tiến lên 3 bước, lấy ra ngọc giản, thần tình nghiêm túc, chuẩn bị ghi chép, chiêu mộ Phong Hải quận trừ đối kháng thi. Y hai cấm nghênh Hoàng Châu cùng khuất Triệu Châu bên ngoài tất cả châu nhân tộc tông môn thế lực. Thánh Lan tộc xâm lấn, là vì diệt tộc mà đến, những tông môn kia như không nghe lệnh, tương lai cho dù không chết ở Thánh Lan chi thủ, cũng hội, sẽ thành vì ta nhân tộc phản đồ. Thông cáo các châu chấp kiếm đình, để bọn hắn thống lĩnh các châu tu sĩ nhân tộc, thống nhất nghe hiệu lệnh, hội tụ thành quân, lập tức tiến về Tây Bộ chiến trường, chuẩn bị nghênh chiến. Thông cáo Phụng Hành cung, tổ chức ngoại tộc liên minh minh quân, mệnh Diêu gia phối hợp, trấn thủ Phong Hải quận Bắc Bộ chiến tuyến. Thông cáo Hình Luật cung, tổ chức quận đô tam đại tông môn, làm Tây Bắc 2 đại chiến khu chi cầu, phối hợp hậu cần vận chuyển. Thông cáo quận thừa, lấy quận chế chi lực, canh giữ quận đô, bảo trì Phong Hải quận trị an. Khác, thông cáo Phong Hải quận tất cả chưa tham chiến ngoại tộc cùng thế lực, vô luận là có hay không tà ma, quỷ dị, vì phòng ngừa thời kỳ chiến tranh nội bộ hoạn loạn, cho nên tất cả linh tàng, quy hư cảnh giới chỉ tu, nhất định phải tham chiến, một cái không thể lưu, chống lại người diệt tộc. Thông cáo toàn bộ nhân tộc thế lực, mở ra tất cả cấm kỵ pháp bảo. Tại trong lúc này trừ nghênh hoàng cùng khuất triệu bên ngoài, quận đô cấm kỵ đem tiếp quản tất cả quyền hạn. 4 vị chấp sự, Tư Nam đạo nhân ở bên trong 4 vị chấp kiếm cung chấp sự, nghe vậy lập tức đi ra, hướng về cung chủ nghiêm nghị một bái. Ngươi 4 người, phụ trách giám sát, nếu có không nghe lệnh ngươi, chém. Tôn pháp chỉ, 4 vị chấp sự thần sắc mang theo ngưng trọng, trầm giọng mở miệng, từng đạo mệnh lệnh hạ đạt. Hứa Thanh toàn bộ ghi chép lại, đây là chức trách của hắn, muốn ở sau đó hội nghị đằng sau lập tức đi thông cáo chấp hành, lại ghi chép hoàn thành tình huống. Vân Phàm huynh, Thân Đồ huynh. Cung chủ quay đầu nhìn về phía một bên 2 vị chấp kiếm cung phó cung chủ. Cái này 2 vị lão giả tiến lên 1 bước, thần sắc cung kính, hình ngục ti phạm nhân vượt ngục, cần mau chóng giải quyết. Quận đô chấp kiếm giả 3 thành lưu thủ quận đô, 7 thành phân là 700 trung đội, 1 đội 100 người, lại mỗi người chia 1 số tiểu đội, hóa thành chí ít 7.000 đội, đều đối ngoại tán phụ trách 1 phần khu vực, phân phối mấy vị binh sĩ, đánh giết đào phạm, có thể bắt tự bắt, như không tiện bắt, vậy liền chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Việc này mời hai vị phó cung chủ dẫn đội, cần phải trong vòng 10 ngày truy nã hoàn thành, 10 ngày sau tập kết quận đô, tiến về chiến trường. Hai vị phó cung chủ nghe vậy, lập tức gật đầu, mà phía dưới 10 vạn chấp kiếm giả, cũng đều từng cái sát ý bốc lên, cùng nhau ứng vâng nghe lệnh, nhất là bên trong hình ngục ti binh sĩ, từng cái thần sắc âm lãnh, sát ý càng đậm, dù sao bọn hắn chức trách liền là trấn áp phạm nhân. Đối phạm nhân lại cực kỳ quen thuộc, có cái khác chấp kiếm giả phối hợp, hiệu suất đem cao hơn. Trên thực tế, đối hình ngục ti binh sĩ tới nói, liền xem như cung chủ không có cái này đồng dạng mệnh lệnh, bọn hắn cũng đều sớm đã riêng phần mình có chung nhận thức. Cái kia chính là chính mình trấn thủ phòng giam binh sĩ, chính mình đi bắt. Đối với cái này, Hứa Thanh đồng dạng có cái này chung nhận thức. Giờ phút này theo hạ lệnh, tất cả chấp kiếm giả tại cái này trong đêm lập tức bắt đầu hành động. Đại bộ phận đều tại hai vị phó cung chủ an bài xuống ly khai quận đô. Hứa Thanh mặc dù không có ra ngoài, nhưng hắn tiếp xuống công việc cực kỳ rườm rà, gần như không có bất luận cái gì nghỉ ngơi thời gian. Hắn muốn hiệp trợ cung chủ xử lý phức tạp chính vụ, cùng tập hợp theo bát phương truyền đến chiến báo. Sở dĩ tại đại hội kết thúc về sau, tại cung chủ triệu tập Phụng Hành cung cùng hình luật cung cỡ nhỏ hội nghị bên trong, Hứa Thanh tựa như đứng ở bên cạnh, ghi chép hết thảy, đồng thời cũng đang nhanh chóng đem cung chủ thông cáo phát bố ra ngoài. Rất nhanh, Hứa Thanh thanh âm tựu thông qua chấp kiếm cung nội bộ chi lực truyền khắp Phong Hải quận các châu, từng đạo pháp chỉ truyền đạt đằng sau. Một đêm thời gian, Phong Hải quận thế lực khắp nơi đều biết cung chủ bên người tùy hành thư lệnh, mà gần như thế khoảng cách đi theo cung chủ, Hứa Thanh tại đằng sau mấy ngày chính mắt thấy cung chủ không ngủ không ngớt dưới tinh thần mỏi mệt. Gần như mỗi ngày, cung chủ đều muốn cùng quận thừa cùng với khác hai vị cung chủ bảo trì câu thông. Ở trong quá trình này, càng nhiều pháp chỉ bị hạ đạt, Phong Hải quận trong lúc nhất thời phong khởi vân dũng, mà Hứa Thanh cần tập hợp chiến báo cũng càng ngày càng nhiều, đến mức cuối cùng hắn dứt khoát chiêu mộ một chút chấp kiếm giả đến chính mình nơi này, thành lập thư lệnh ti. Thanh Thu tựu ở trong đó, nàng tại hai ngày trước trở về, Hứa Thanh thông qua chức vụ chi tiện trước tiên biết được, lập tức đem nó chiêu mộ. Mà trông thấy Hứa Thanh về sau, Thanh Thu biểu lộ rõ ràng mang theo phức tạp cùng cổ quái. Nhưng Hứa Thanh giờ phút này cũng không lúc ở giữa đi nhiều lời, phi tốc an bài đại lượng sự tình. Đội trưởng nếu là tại liền tốt. Hứa Thanh bận rộn bên trong, nhiều lần nghĩ đến đội trưởng, nhưng cũng tiếc đội trưởng vô thanh vô tức. Trừ cái đó ra, thỉnh thoảng còn có dị tộc thăm hỏi, thường thường lúc này là Hứa Thanh thay tiếp đãi. Giờ phút này tại chấp kiếm cung nghênh khách điện bên trong, Hứa Thanh một bên xoa mi tâm, một bên nhìn về phía hắn tiền phương đầy mặt phẫn nộ ngoại tộc tu sĩ. Đây là linh nhĩ tộc sứ giả, tộc này bộ dáng cùng nhân tộc tương tự, duy một tai đóa rất dài một bộ, lại mắt có song đồng, màu da hơi xám, lại không có tóc. Hứa đại nhân, tộc ta cũng không phải là không tham chiến, lão tổ bọn người thực tại là vô pháp ly khai, một khi ly khai, tộc ta đại địch tử thủy tộc tất định thừa dịp loạn mà đến a. Hứa Thanh cầm trong tay ngọc giản, trong khoảng thời gian này gần như tất cả đến ngoại tộc đều là vì một chuyện tình, cái kia chính là cung chủ yêu cầu các tộc linh tàng quy hư tu sĩ nhất định phải tham chiến. Việc này đưa tới rất nhiều thế lực phản đạn, có thể lại không dám phản kháng, thế là chỉ có thể tới đây tố khổ cùng kháng nghị. Người tộc Nguyên Anh hậu kỳ 9 vị, trung kỳ 37 vị, sơ kỳ 145 vị, kết đan trọn vẹn 300 nhiều, cùng tử thủy tộc thực lực tương đương, sao là thừa dịp loạn lời nói. Hứa Thanh mục quang băng lãnh, nhìn chằm chằm Tiền Phương cái này ngoại tộc. Hắn thoại ngữ vừa ra, cái này linh nhĩ tộc sứ giả biến sắc. Hứa Thanh nói con số vô cùng tinh chuẩn, mà trên thực tế đây là bọn hắn tộc che giấu. Bên trong có 3 thành đều là chưa từng lộ ra ngoài bí tu tộc nhân. Giờ phút này bị một câu nói toạc ra về sau, hắn chần chờ ở giữa vừa muốn mở miệng. Hứa Thanh tiếp vào cung chủ triệu hoán chi lệnh, tại là đứng dậy nhàn nhạt truyền ra thoại ngữ. Hoặc là tuân theo, hoặc là diệt tộc, Thanh thu ngươi đến xử lý. Như không tuân theo, cáo chi Tư Nam chấp sự. Một bên Thanh thu nghe vậy xưng phải, đi đến kia linh nhĩ tộc tu sĩ Tiền Phương. Hứa Thanh không có ở để ý tới, ly khai tiến về chấp kiếm đại điện. Như linh nhĩ tộc chuyện như vậy quá nhiều, tâm tư của bọn hắn kỳ thật rất đơn giản. Một phương diện hắn tộc cường giả không muốn đi chiến trường cùng Phong Hải quận trói buộc chung một chỗ, một phương diện khác cũng chưa hẳn không có tâm tư khác. Tỉ như một khi Phong Hải quận thất bại, có lưu cường giả tồn tại tộc đàn cùng thế lực, đem có thể tốt hơn đi vụng trộm kiếm một chén canh. Cẩn thận một chút, trong chiến loạn, bọn hắn cũng không lo lắng tương lai sẽ bị thanh toán. Cái này kỳ thật cũng là cung chủ lo lắng chỗ, thế là mới có cái này cưỡng chế pháp chỉ, mà gần đây diệt tộc tứ đại chấp sự cũng đã tiến hành qua mấy lần. Loạn trong giặc ngoài, Hứa Thanh đáy lòng thì thào, toàn bộ Phong Hải quận bây giờ đến cùng là cái dạng gì trạng thái? Có thể nói thư lệnh ti nơi này là đối đây hết thảy nhất biết được địa phương. Đến từ bát phương tất cả chiến báo đều muốn hội tụ tại hắn nơi này, bị hắn chỉnh lý phân biệt tra sau trước tiên hồi báo cho cung chủ. Đây là cung chủ nhận mệnh, thời kỳ chiến tranh hết thảy giản lược đồng thời. Hứa Thanh lá gan cũng vô cùng trầm trọng, hắn không những muốn chỉnh lý, còn phải nghĩ biện pháp xác định độ chuẩn xác. Giờ phút này suy tư sau khi, Hứa Thanh rất nhanh tới chấp kiếm đại điện. Thân là cung chủ duy nhất tùy hành thư lệnh, hắn có không cần thông báo quyền lợi. Tại đại điện bên ngoài, chấp kiếm giả cung kính cúi đầu bên trong. Hứa Thanh bước nhanh đi vào. Thời khắc này đại điện bên trong cũng không phải là cung chủ một người, quận thừa cùng với khác 2 vị thượng huyền chi cung cung chủ cũng ở trong đó, thậm chí còn có một vị ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên tu sĩ. Hứa Thanh cái này mấy ngày gặp qua người này, biết đây chính là Diêu Hầu. Lúc này 5 người này ngay tại tranh chấp lượng tu huynh, như thế thời khắc có thể nào quá nhiều áp bách quận bên trong các tộc. Việc này nếu vô pháp thời gian ngắn giải quyết, riêng phần mình bạo loạn phía dưới, đợi đến sức mạnh cấm kỵ tiêu tán, chúng ta thành quân chuẩn bị cũng đem bị trì hoãn. Nói chuyện là Diêu Hầu, Thiên Yến nói cũng có đạo lý. Lượng tu, chuyện này là có phải có chút ít không ổn? Kỳ thật những này ngoại tộc bên trong cường giả, chúng ta có thể dùng những phương pháp khác đi lợi dụng. Quận thừa than nhẹ, ở bên mở miệng, còn như phụng hành cung cùng hình luật cung cung chủ. Cái này một nữ một nam 2 vị đại năng, giờ phút này mặt không đổi tình, lặng lẽ quan sát. Hứa Thanh cúi đầu, đi vào cung chủ sau lưng, trông thấy cung chủ sắc mặt âm lãnh, chính nghe Diêu Hầu cùng quận thừa thoại ngữ không nói một lời. Thế là hắn đứng ở nơi đó không có quấy rầy. Cho đến sau một lúc lâu, chấp kiếm cung cung chủ nhàn nhạt mở miệng, Hứa Thanh, đem hôm nay chiến báo đọc ra. Hứa Thanh gật đầu, tiến lên một bước, bình tĩnh truyền ra thoại ngữ. Thi, y hai cấm phạm vi lớn bộc phát, trong đó thi cấm tai họa lớn nhất, y cấm thứ hai, cuối cùng tại Ninh Hoàng Châu cùng Khuất Triệu Châu cố gắng dưới, cùng thành công đem riêng phần mình chi cấm ngăn chặn, bây giờ ở vào giằng co trạng thái. Căn cứ 2 châu chấp kiếm đình báo cáo, bọn hắn có thể kiên trì một tháng. Trong đó nghênh Hoàng Châu bên trong bát tông liên minh thất huyết đồng, mời đến cấm hải 93 ngoại tộc cùng Nam Hoàng Châu hiệp trợ. Còn lại 8 châu chấp kiếm, đình, vào hôm nay riêng phần mình hoàn thành toàn bộ chiêu mộ. Hội tụ 37 đại tông, 975 trung đẳng tông môn cùng 7.831 tiểu tông. Đã lần lượt tiến về Tây Bộ chiến trường. Hết thảy có 39 cái lớn nhỏ nhân tộc tông môn. Cự tuyệt nghe lệnh dựa theo chấp kiếm cung hạ đạt chỉ lệnh. Đã bị riêng phần mình chấp kiếm đình xử lý. Răn đe, phụng hành cung cùng Diêu gia tổ chức ngoại tộc liên quân. Đi đến Bắc Bộ chiến trường 3 thành. Còn lại 7 thành ngoại tộc. Yêu cầu lượng lớn tiếp tế cũng không chuyển động. Hình luật cung tổ chức quận đô tam đại tông môn. Đã võ trang đầy đủ, nhất là tam đại tông môn vừa mới toàn tông chi lực. Đem nhóm đầu tiên cho đến nhóm thứ 6 vật tư chiến lược. Đưa đi chiến trường, mặt khác, chưa từng tham chiến ngoại tộc cùng trong thế lực. Có 421 chỗ cự tuyệt phái ra cường giả. Chỉ có 215 tộc hưởng ứng pháp chỉ. Tứ đại chấp sự hôm nay diệt đi 13 tộc. Có cực lớn trấn nhiếp chi hiệu, thỉnh tấu tiếp tục, nhân tộc thế lực cấm kỵ pháp bảo tiếp quản quyền. Tại nửa canh giờ trước, toàn bộ hoàn thành, phong hải quận bên trong. Hôm nay ra ngoài chấp kiếm giả chém giết phạm nhân 49.513 vị. Sau hôm qua ngày tăng cao một thành, nhưng chấp kiếm giả hy sinh 971 vị. Tây bộ chiến trường, tràn ngập nguy hiểm. Thánh Lan tộc xuất hiện mấy vị quy hư tam giai cường giả. Lại địa thổ vương triều tham chiến, quận đô cấm kỵ pháp bảo chi võng, lui ra phía sau 7 vạn dặm. Bắc bộ chiến trường, thiên phong vương triều hôm nay hàng lâm. Hắn hoàng thân trinh, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, nói xong, lui ra phía sau một bước. CVT, cầu hoa đề cử, cảm ơn mọi người. Hết chương.